Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, phần 225. Chương 166. Người kêu lớn tiếng như vậy làm gì, nhìn đến Ares cự tuyệt đến như vậy quyết đoán. Rớt đột nhiên thấy trên mặt không ánh sáng. Hắn kéo xuống mặt tới. Trầm giọng quát: Ares, nghe lời. Ta nghe ngươi cái đầu a. Rớt sinh khí, nhưng là Ares thoạt nhìn so với hắn còn muốn sinh khí. Vị này chiến thần trực tiếp từ đám mây thượng nhảy dựng lên. Chỉ vào trước mặt chúng thần mắng. Con mẹ nó, các ngươi lần này viễn chinh hoạt động, cùng lão tử có quan hệ gì? Phía dưới một không có ta nhi tử nữ nhi, nhị không có ta tín đồ. Nhóm người này xuất phát, vẫn là muốn đi lão tử thánh trong rừng lấy người khác cung phụng cấp lão tử bảo bối. Nga, hiện tại xảy ra vấn đề. Các ngươi muốn lão tử đi giúp các ngươi chùi đít. Ta chiến thần Ares không biết xấu hổ sao? Hắn giống đến vô cùng lớn tiếng. Hơn nữa nói có sách mách có chứng. Chúng thần bị hắn phun hổ thẹn mà cúi đầu. Apollo sờ sờ cái mũi của mình. Nhỏ giọng mà nói. Nếu không đổi cá nhân đi thôi. Rớt thấy Ares một bộ nổi giận đùng đùng thực ủy khuất bộ dáng. Nghĩ nghĩ cũng đích xác cảm thấy hắn lần này viễn chinh chung ở vào một cái phi thường xấu hổ vị trí. Dựa theo Ares loại tình huống này, hắn hẳn là lần này hoạt động đương trọng tài hoặc là mời riêng khách quý linh tinh. Tuyệt không hẳn là đi làm một cái chùi đít công tác, rốt cuộc hắn cũng là chính mình cùng Hera cốt. Nhục, hơn nữa hiện tại Heracles lợi hại như vậy, Hera trong lòng cũng nhất định thực khó chịu. Rớt nếu là lại bức bách Ares, chỉ sợ hôm nay thiên hậu liền phải trực tiếp cùng hắn trở mặt. Vì thế thần vương ho khan một tiếng, nhìn chung quanh mọi người, nói, xác thật, làm Ares đi xử lý Heracles có chút không thích hợp. Ân, các ngươi đại gia cảm thấy, ai đi lưu lại Heracles tương đối thích hợp a? Chúng thần lại cho nhau nhìn nhìn. Sau đó cùng nhau nhìn về phía đứng ở cùng Ares tương đối vị trí mặt trên trí tuệ nữ thần. Athena nữ thần lúc này tựa hồ đang ở xử lý chính mình tín đồ vấn đề. Trước mặt mọi người thần nhìn về phía nàng thời điểm, nàng còn không có phản ứng lại đây. Còn ở nơi đó vẫn luôn lặp lại, ta đã biết. Ta hiểu, linh tinh nói, nhìn chính mình cái này nữ nhi. Rớt trầm mặc một lát, thấy nàng không có phản ứng. Vì thế ra tiếng hô, Athena, Athena, ân, a, rớt ngươi tìm ta có chuyện gì? Athena bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó hỏi, ngươi ở cùng ai nói cái gì đâu? Rớt thuận miệng hỏi, không có gì. Một cái thần nữ hướng ta cố vấn nàng tình yêu vấn đề, Athena thuận miệng biên cái dối. Đem việc này viên qua đi, nàng vừa mới đương nhiên không phải ở cùng cái gì thần nữ nói chuyện. Mà là vận mệnh tam tỷ muội bên trong Moirai. Bởi vì ở đỗ lợi áo nạp vương quốc thời điểm, Ares lại mượn dùng Perseus tay can thiệp một kiện nữ thần số mệnh dự định vận mệnh quỹ đạo chung tất nhiên việc dựa theo nữ thần số mệnh nhóm an bài. Ở Argo các anh hùng cáo biệt đỗ lợi áo nạp vương quốc. Xuất phát sau vào lúc ban đêm, sẽ có một trận gió to. Đem Argo hào lần nữa quát hồi đỗ lợi áo nạp vương quốc bờ biển, bởi vì đêm khuya tĩnh lặng. Sắc trời tối tăm, vô luận là Argo các anh hùng vẫn là đỗ lợi áo nạp người đều không có thấy rõ đối phương. Đỗ lợi áo nạp người nghĩ lầm là địch nhân lại đây tập kích. Liền đi trước phát động tiến công. Sau đó Argo các anh hùng tức khắc phản kích. Một mảnh trong hỗn loạn, Jason thất thủ giết chết chính mình bạn tốt. Đỗ lợi áo nạp vương quốc vương cơ kỳ khoa tư. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, mượn dùng sáng sớm nữ thần quang huy, Argo các anh hùng cùng đỗ lợi áo nạp nhân tài phát hiện chính mình làm cái gì. Thích Thanh hiểu lầm, nhưng mà quốc vương cơ kỳ khoa tư cũng chết. Liên quan hắn vừa mới tân hôn không lâu vương hậu cũng theo hắn tự sát mà chết. Gây thành Argo viễn chinh trên đường trận đầu bi kịch, nhưng là tới rồi nơi này. Vấn đề này, trực tiếp bị Ares dùng Perseus tay phóng thích một cái phạm vi lớn chiếu sáng thuật cấp giải quyết. Đại gia đang xem thanh đối phương là ai về sau. Đương trường buông xuống đao kiếm, thậm chí trực tiếp ở cảng chỗ khai một lần náo nhiệt yến hội, các anh hùng cùng Đỗ Lợi áo nạp người. Ở cảng thượng ăn nướng BBQ sướng ca, Ares còn thực nham hiểm địa lợi dùng chuyện này. Vì Athena kiếm lấy một tuyệt bút thanh danh, thậm chí thuyết phục cơ kỳ khoa tư. Về sau đem Athena nữ thần làm Đỗ Lợi áo nạp vương quốc tín ngưỡng, này sóng nếu Athena chính là muốn sửa, đó chính là ở thân thủ hủy đi chính mình cơ bản ban. Làm nàng các tín đồ thất vọng buồn lòng. Nếu Athena Mỹ tư tư mà ăn xong Perseus vì nàng thắng xuống dưới cái này vương quốc tín ngưỡng, kia nàng thế tất sẽ lọt vào chính mình hiện tại giáp phương vận mệnh tam nữ thần phản đối, dựa theo Athena hiện tại ý tưởng tới xem, nàng dù sao đều là đắc tội, nữ nhân này hơn phân nửa sẽ lựa chọn bảo hạ cái này cơ bản ban. Sau đó lấy một ít mặt khác đồ vật đi lừa gạt tam nữ thần, mà Athena cũng đích xác giống như Ares sở suy đoán như vậy, đang ở dùng, này hết thảy đều là ta bố trí dùng để tuyệt sát một cái đại cục lý do. Tới qua loa lấy lệ vận mệnh tam nữ thần, mà tam nữ thần tuy rằng xuẩn điềm, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết ngốc tử. Vừa mới Athena chính là ở cùng các nàng kịch liệt biện luận, nhân tiện trấn an chính mình giáp phương các ba ba, đương nhiên. Loại chuyện này, hiếu thuận nữ nhi Athena là không có khả năng nói cho chính mình lão phụ thân. Vì thế nàng trực tiếp lược qua cái này đề tài, dành trước một bước hỏi ngược lại. Rớt, ngươi có chuyện gì sao? Rớt nhìn chằm chằm nàng nhìn nhiều hai giây, cũng chưa từng có nhiều mà đi hoài nghi. Hắn chỉ vào đám mây dưới địa phương, nói, nhìn đến cái kia trên thuyền Heracles sao? Ở bọn họ đến tiếp theo cái vương quốc trước, nghĩ cách làm hắn tạm thời rời đi Argos hào, rớt vừa mới nói xong. Athena bên tai liền nghe được nữ thần số mệnh Moirai truyền đến kêu thảm thiết. Hylia, Hylia, vận mệnh chung Heracles là bởi vì Hylia bị thủy tiên nữ cướp đi, mới không có đuổi kịp Argos hào. Hiện tại Hylia không thấy. Athena, người nói phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ a? Vận mệnh tuyến hiện tại đều biến thành một mảnh đay rối. Athena rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm rớt chờ một lát, sau đó làm bộ làm tịch mà che lại lỗ tai nói. Không cần hoàng, ngươi không cần hoàng, hết thảy có ta tới giúp ngươi nghĩ cách làm sao vậy. Rớt thấy thế, vội hỏi nói, à không có việc gì. Athena nghe vậy quay đầu cười nói, nàng nam nhân xuất quỹ, làm ta giúp nàng tưởng cái biện pháp hồi tâm chuyển ý đâu, hắc hắc. Chúng thần còn không có nhận thấy được gì đó thời điểm, Ares thanh âm bỗng nhiên từ bên vang lên. Lão muội, ngươi cái này chỉ vào thủy tiên nữ mắng người khác thao tác thật là có thể. Không hổ là trí tuệ nữ thần a. Tưởng chạy đến ai liền chạy đến ai, nghe được Ares nói về sau, chúng thần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, sau đó cùng nhau nhìn rớt, không dám nói lời nào, rớt sắc mặt cũng là tối sầm. Sau đó đối Athena mệnh lệnh nói, Athena, ta ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi bên kia là nơi nào thần nữ, địa vị có thể có ta cao sao? Mà Moirai bên kia hiển nhiên cũng không biết thông qua cái gì thủ đoạn nghe được rớt nói. Nghe vậy sau, nàng ở Athena bên tai cả giận nói, hắn rớt cho rằng chính mình tính cái thứ gì, thật sự đem vận mệnh tiến lộng tới không thể vãn hồi nông nỗi. Chúng ta trực tiếp thay đổi hắn. Bên này Ares một câu, rớt một câu, bên kia Moirai lại đến một câu. Hơn nữa tất cả đều ở bên tai mình nói chuyện. Athena cảm giác chính mình hiện tại quả thực là muốn tinh thần phân liệt. Nàng không thể nhịn được nữa, rốt cuộc một dậm chân, lớn tiếng nói, các ngươi đều đừng nói chuyện. Ta ở tự hỏi vấn đề. Ở chúng thần trước mặt luôn luôn biểu hiện đến ôn nhu hiền thục, trí tuệ hơn người Athena hôm nay đột nhiên nóng nảy mắt, liền rớt đều bị hoảng sợ. Hắn ngập ngừng một chút môi, sau đó ho khan một tiếng, xấu hổ mà nói, Athena, ngươi không nên gấp gáp sao? Ta biết ngươi có việc gấp, nhưng ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Hết chương.